Lúc này, Liêu Phi Phi người đã ngất đi từ từ tỉnh dậy, thấy Tô Trạm và Tần Nhã đang ôm nhau, cô ta vô cùng ghen tức sự dịu dàng của người đàn ông đó từng chỉ dành cho một mình cô ta, nhưng bây giờ lại thuộc về một người phụ nữ khác, cô ta cảm thấy vô cùng thất vọng, căm hận. Cô ta bò dậy một cách khó khăn, đi nhặt kíp nổ, muốn cho nổ tung con tàu này, muốn giết chết Tô Trạm và Tần Nhã. Tần Nhã thấy được ý đồ của Liêu Phi Phi, cô ấy nắm lấy cổ áo Tô Trạm. Bế tôi ra ngoài, Tô Trạm, được, trên thành tàu gió biển gào thét cùng với vị mặn của nước biển, những con số của quả bom trên người Tần Nhã đang đếm ngược, Tô Trạm nói. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em trước, sau đó sẽ đối xử với em thật tốt. Đôi mắt Tần Nhã dần mờ đi, mím chặt môi lại, nếu như có kiếp sau, cô ấy không muốn gặp lại Tô Trạm nữa, kiếp này, gặp Tô Trạm đã là tai họa của cô ấy không muốn trải qua một lần nào nữa. Kiếp sau, không muốn gặp lại. Đúng lúc quả bom trên người sắp nổ tung, Tần Nhã dùng sức đẩy Tô Trạm ra khỏi tàu. Một tiếng bùm, Tô Trạm rơi xuống nước. Trong dòng nước hỗn loạn, Tô Trạm thấy Tần Nhã đứng trên thành tàu, dáng vẻ bình tĩnh như thể không phải đang đối diện với cái chết mà là sự giải thoát. Cô ấy muốn chết, bùm, cabin bị nổ tung, ngọn lửa bùng lên bầu trời, Tần Nhã bị nhấn chìm bởi khói và lửa. Không, Tô Trạm hét lên, bị nước biển nhấn chìm, nước nóng như thiêu đốt, đống đổ nát trôi nổi khắp nơi, ánh lửa, lềnh bềnh trên mặt biển. Tô Trạm tuyệt vọng bơi lên, muốn tìm dấu vết của Tần Nhã. Trong vùng biển rộng lớn, ngoại trừ đống đổ nát nổi trên mặt nước, anh ấy không thể nhìn thấy dấu vết của con người. Tần Nhã, Tô Trạm túm lấy một vật thể nổi, tìm kiếm Tần Nhã trên biển. Góc chuyện audio.com, lúc này có người lái tàu đi đến, là Lục Uyên. Anh ta lần theo tín hiệu điện thoại di động của Liêu Phi Phi đến đây. Bây giờ bên ngoài mọi thứ đang rối tung lên, vì Liêu Phi Phi đã đăng đoạn video của vợ anh ta bị đào ra lên mạng, gây ra nhiều rắc rối, khiến nhà họ Lục xấu mặt, giá cổ phiếu vì vụ bê bối mà giảm xuống, anh ta vô cùng tức giận. Muốn tìm Liêu Phi Phi để trả thù, không ngờ rằng, lại bắt gặp vụ nổ lớn này. Chỗ đó có người phải không? Cách Trương.